Ngạo thế cuồng long, chương 66, C66, hiểu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, quản lý Mã hoàn toàn chắc chắn rằng hai người này chính là kẻ gây rối. Cô ta mất kiên nhẫn, vẫy tay với nhân viên bảo vệ. Hai nhân viên bảo vệ lập tức hiểu ý, rút cây côn ra. Thấy sắp đánh nhau nhưng Giang Giả vẫn thắc mắc, lẩm bẩm. Tiền Zimbabwe là sao? Đúng lúc này, giọng nói của Lôi Báo từ xa truyền đến. Theo tỷ giá hiện tại, 100 triệu đô la Zimbabwe chỉ có thể mua được mấy miếng bánh mì. Cậu Giang, nếu toàn bộ số tiền trong thẻ của cậu đều được quy đổi thành tiền Zimbabwe thì có lẽ cả tòa nhà của chúng tôi cũng không chứa nổi. Lôi Báo bước đi vội vã và kiên quyết. Ông ta vừa tới, mọi người có mặt đều trở nên cung kính. Hai nhân viên bảo vệ cũng giữ khoảng cách với Chu Đại Bằng. Về phần quản lý Mã, đầu óc cô ta đã bắt đầu ong ong khi nghe thấy lãnh đạo cấp cao của họ gọi người thanh niên đi giày giả trước mặt là cậu Giang rồi. Lẽ nào là cô ta quá thiển cận, Abibus là thương hiệu sang trọng mới. Lúc này, cô ta chỉ có thể nơm nớp lo sợ, không dám nói gì nữa. Tiểu Lôi à, may mà ông đến, nếu không tôi mất mặt rồi. Giang Giả cười nói, hôm nay tâm trạng anh rất tốt, dường như cũng không muốn gây phiền phức cho quản lý Mã này, ngược lại còn nói đùa. Năng lực nghiệp vụ của nhân viên của các ông rất mạnh, thậm chí còn biết rõ tỷ giá hối đoái của một quốc gia nhỏ như Zimbabwe. Chỉ là tôi và Chu Đại Bằng trông rất giống người châu Phi da đen à, ha hai. Là anh đã gọi Lôi Báo tới, mặc dù trên thẻ trí tôn đó có 10 tỷ, nhưng anh là kẻ không có hộ khẩu, không có chứng. Minh Thư, muốn chuyển tiền cũng không biết nên làm thế nào. Gọi sếp lớn này đến thì mới có thể giải quyết được việc đó. Chu Đại Bằng sờ sờ đầu, ở một bên cười theo. Đáng thương cho quản lý Mã chỉ cúi đầu, không dám ngẩng lên. Lôi Báo cũng rất thông minh, có thể nhìn ra Giang Giả không tức giận, cũng không có ý định tính sổ với quản lý Mã. Cậu Giang, mời vào trong, tôi sẽ đích thân xử lý việc của cậu. Lôi Báo đón Giang Giả và Chu Đại Bằng vào phòng VIP. Sau khi phục vụ trà, ông ta nói với Giang Giả. Cậu Giang, thẻ của cậu chỉ cần mật khẩu là có thể chuyển khoản, nhưng phải chuyển đến một tài khoản ở ngân hàng Phong Hối thì mới được, nếu chuyển sang ngân hàng khác sẽ rắc rối hơn. Đi đi, anh chim, làm một tấm thẻ. Giang Giả ngay lập tức hiểu ý của Lôi Báo, nói với Chu Đại Bằng. Một tiếng anh chim khiến Chu Đại Bằng giật mình, chỉ cảm thấy dưới đũng quy, n mắt lạnh, anh ta cười xấu hổ, vội vàng bước ra ngoài để làm thẻ. Người làm thẻ là quản lý Mã, lần này nụ cười trên mặt cô ta chân thành hơn nhiều. Sau khi Chu Đại Bằng đi ra ngoài, Lôi Báo thận trọng hỏi. Cậu Giang, người này có đáng tin cậy không? Tôi đã phái người điều tra rồi. Cậu ta chỉ là một tên lưu manh, chuyển 100 triệu cho cậu ta có mạo hiểm quá không? Giang Giả rất bình tĩnh nói. Việc này ông yên tâm, nếu không chắc chắn thì tôi cũng không dám làm. Hiện tại tôi phải bồi dưỡng một ít thế lực của mình. Tên đầu chọc này hiện tại chính là lựa chọn tốt nhất. Cho dù là thế lực của nhà họ Tô hay của ngân hàng Phong Hối Kỳ thực đều không được coi là thế lực trong tay. Giang Giả, dùng không ổn định, anh hy vọng có thể trau dồi thế lực của bản thân, đứa bé tự mình nuôi dưỡng mới là nghe lời nhất. Nếu Giang Giả đã nói như vậy, Lôi Báo cũng không dám chất vấn nữa. Một lúc sau, Chu Đại Bằng đã làm thẻ xong, dưới sự lo liệu của Lôi Báo, Giang Giả đã chuyển 100 triệu trong thẻ của mình cho Chu Đại Bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chuyển xong, anh rất nghiêm túc nói với Chu Đại Bằng, cho cậu 100 triệu này không phải để cậu ăn chơi. Trong một tháng, cậu giúp tôi xây dựng một nơi, kiểu như câu lạc bộ thể dục giải trí gì đó, kinh doanh chính quy, không được kinh doanh sản nghiệp sáng. Ngoài ra, hãy tìm cho tôi mười mấy thanh niên đáng tin cậy, phải có sự tàn nhẫn và bốc đồng. Trong một tháng, kể cả cậu, luyện tập đánh cận chiến thật tốt cho tôi. Sau một tháng, nhất định phải hoàn thành, một người có thể đánh 3-5 người. Đến lúc đó, tôi sẽ đích thân kiểm tra cậu. Nếu cậu không được, tôi sẽ cắt đứt chân cậu, dùng Chu Đại Bằng để giúp anh đặt mua một số tài sản thuộc về mình. Có anh sau màn lo liệu, nhất định có thể phát triển như rắn ăn mồi. Tích tiểu thành đại, trở thành một thế lực đáng sợ. Hiểu rồi anh Giang, em đi làm ngay đây. Một tháng sau, anh chỉ cần chờ kiểm tra là được. Chu Đại Bằng tràn đầy nhiệt tình, thành khẩn nói, có 100 triệu này, nhiệm vụ mà Giang Giả giao quả thực đơn giản như một bữa ăn sáng. Đi đi, anh vẫy tay, đuổi Chu Đại Bằng đi. Sau khi trò chuyện với Lôi Báo một lúc, Giang Dạ cũng rời đi. Trong khoảng thời gian này, Tô Mỹ Huyên đã gọi điện cho anh, không ngừng thúc giục anh đến nhà họ Tô, song bị Giang Dạ kiếm cớ cho qua, khiến cô bé Tô Mỹ Huyên này rất tức giận. Bởi vì đêm nay Giang Dạ đã sớm có nơi cần đến. Tối nay anh sẽ đi gặp một quá phụ, đó chính là người đứng đầu tứ đại mỹ nhân Tân Tây, Lương Hồng Ngọc. Khoảng 8 giờ, Giang Dạ đến biệt thự nhà họ Lâm. Nhìn biệt thự sáng đèn, anh cười nói, tối nay mình phải xem tiểu quá phụ nhà họ Lâm rốt cuộc trông như thế nào. Cách chương.